Em xem, không khí nơi này tuy rằng rất tốt, nhưng cách bệnh viện rất xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net